Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 50, nghiệm chứng suy đoán. Giả thám Triệu Vương Phủ, Trầm Tư Phương thành nhãn thần minh ám bất định, nhìn Quách Tĩnh rời đi bối ảnh, khóa kỹ cửa, một lần nữa bố trí xong dây nhỏ sau đó liền bắt đầu suy nghĩ. Hắn giáo Quách Tĩnh võ công, một phần trong đó nguyên nhân là bởi vì mình tóm lại xem như là cải biến cuộc đời của hắn quỹ tích. Hơn nữa Quách Tĩnh ngày sau hành vi cũng quả thật làm cho nhân xưng được với một tiếng đại hiệp. Cho nên mới có buổi tối thụ công một màn này, quyền đương bồi thường, nhưng cái này chỉ là trong đó một phần nhỏ nguyên nhân. Càng nhiều hơn một bộ phận nguyên nhân vẫn là Phương Thành muốn nghiệm chứng chính mình một cái suy. Từ Phương Thành trọng sinh đến phía thế giới này tới nay, vẫn cẩn thận chặt chẽ. Thế nhưng thủy chung sẽ chọc tới các loại các dạng phiền phức. Dù cho hắn không đi chủ động gây phiền toái, đều sẽ có các loại phiền phức tìm tới cửa. Vì vậy hắn thậm chí hoài nghi là bởi vì hắn là xuyên việt giả nguyên nhân, không cho với phương thiên địa này, đưa tới phương thiên địa này tiềm thức ở bài xích hắn. Các loại phiền phức tới cửa chính là một loại trong đó biểu hiện. Mà loại biểu hiện này tại hắn mấy năm trước giết chết một ít sách trong nhân vật sau đó trở nên càng sâu. Hắn lúc đó còn không lý giải là vì sao, chỉ là hết khả năng đứng ở cổ mộ tu hành luyện công. Nhưng là khi một năm trước nhà mình sư muội Tiểu Long Nữ sau khi lên núi, Phương Thành đột nhiên phát hiện mình số mệnh dường như tốt hơn chút cho phép. Khi đó hắn thì có suy đoán, Tiểu Long Nữ làm kiếp trước bên trong Thần Điêu Hiệp Lữ vai nữ chính. Ở phía thế giới này ở giữa tự nhiên mang theo đại lượng số mệnh. Chính là trung thiên linh khí người may mắn, mà hắn làm cùng Tiểu Long Nữ thân cận người. Một cách tự nhiên dính vào một chút số mệnh, ở gặp phải Hoàng Dung sau đó, hắn càng thêm khẳng định cái suy đoán này, bởi vì cái kia sau đó hắn gặp phải phiền phức dường như thiếu rất nhiều. Mà ở Linh Thứ Cung cải biến Vu Hành Vân cùng với Mai Lan Trúc Quốc ngũ nữ vận mệnh, đồng thời cùng các nàng quan hệ trở nên phi thường thân mật sau đó. Càng phải như vậy, vì vậy hắn suy đoán. Giả sử phương thiên địa này mang theo số mệnh người cùng hắn thân cận, thì tự thân số mệnh biết bắp không ít, mà như phương thiên địa này mang theo may mắn người cùng hắn trở mặt hoặc là bị hắn chảm sát, thì tự thân số mệnh sẽ có giảm xuống. Hôm nay cùng cái kia Dương Khang giao chiến, đồng thời đối với Dương Khang là một điểm ám thủ, nghĩ đến sẽ có ảnh hưởng. Vì vậy hắn ngược lại truyền thụ Quách Tĩnh nhất chiêu võ công. Đã là đầu tư, cũng là cân bằng chính mình số mệnh, xem như là tiến thêm một bước đi nghiệm chứng suy đoán của mình. Nếu như suy đoán trở thành sự thật lời nói, như vậy ngày sau kế hoạch cũng là phải cải biến một chút. Nếu không, bằng vào Phương Thành tính cách, dù cho Quách Tĩnh sau này như Hà Đại Hiệp phong phạm, cũng không quản chuyện của hắn, cho dù là thưởng thức thì như thế nào, quản tốt chuyện của mình lại nói, nào có thời gian rảnh rỗi này đi dạy hắn võ công. Ý niệm trong lòng không ngừng cuồn cuộn, mà thôi, qua một thời gian ngắn liền biết hiệu quả như thế nào. Nếu như suy đoán là thật, tổng dùng một ngày luyện cái này ý chí đất trời, hanh, trong lòng một tiếng hừ lạnh. Nghĩ như vậy hắn liền dần dần bình tĩnh lại, thầm vận công pháp bắt đầu luyện công. Một lúc lâu sau, bóng đêm lại sâu vài phần, như mực một dạng, Phương Thành hai mắt đột nhiên mở, mang theo tinh mang, hư không sinh điện, mới dung hợp mà thành thần công quả nhiên bất phàm. Mỗi thời mỗi khắc cũng có thể cảm giác được mình tiến bộ thực là không tồi. Bất quá tối nay ngoại trừ giáo sư Quách Tĩnh võ công, hắn còn có còn lại việc cần hoàn thành, đó chính là đi trước Triệu Vương Phủ. Giữa ban ngày Dương Khang chạy cái kia tàn nhẫn nhãn thần hắn có thể sẽ không quên. Loại này lang con bê trước không đánh chết hắn, tóm lại là vô tận phiền phức, Ban ngày người lắm mắt nhiều, buổi tối sẽ không có cái này lo lắng. Thay xong y phục Dạ Hành, Phương Thành lặng yên không tiếng động hướng Triệu Vương phủ đi. Lấy Phương Thành thủ đoạn, Dương Khang muốn chết, Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng phải chết, Triệu Vương phủ đô phải chết. Trảm thảo trừ căn, không để lại hậu hoạn mới là hắn quy tắc làm việc. Một đường không tiếng động chạy như bay, rất nhanh hắn liền tới đến rồi một tòa diện tích mênh mông vương phủ phía trước. Triệu Vương phủ, trước cửa ngược lại là có mấy đội thủ vệ qua lại tuần tra. Được cho thủ vệ xâm nghiêm, thế nhưng những thứ này đối với Phương Thành mà nói lại không đáng giá nhắc tới. Đầu ngón chân nhẹ nhàng ở trên tường điểm vài cái, tìm một không đương liền vượt qua đi vào. Ân, giống như những thứ này vương phủ hoàng cung các loại tường cao chính là chuyên môn cung võ lâm cao. Thủ tới lật, thuận tay đánh ngất xỉu một người thị vệ, hỏi rõ Triệu Vương phủ đại khái địa hình. Tô Tín liền thẳng đến Dương Khang địa phương sở tại đi. Không nói nhiều nói, trước làm thịt Dương Khang, lại làm thịt Hoàn Nhan Hồng Liệt tất cả đại công cáo thành. Nhưng mà đang đi tới phân nửa, lỗ tai hắn khẽ động, liền nghe một hồi tiếng động lớn thanh âm huyên náo. Trong lúc mơ hồ còn có cô gái tiếng khóc thanh âm. Dường như, có người nhanh chân đến trước nữa à? Thời gian quay lại một khắc đồng hồ trước. Cha, ngươi vì sao cần phải muốn tới Triệu Vương phủ? Cái này Triệu Vương phủ nghe nói trong phủ nuôi rất nhiều giang hồ ác nhân. Không phải là cái gì đất lành. Triệu Vương phủ một bụi cỏ phía sau. Mục Niệm Từ hướng về phía một bên Dương Thiết Tâm nói rằng. Trên mặt hắn tràn đầy bất đắc dĩ. Từ ban ngày nhà mình cha nhìn thấy cái kia Triệu Vương phi. Không phải là nghe được Triệu Vương phi thanh âm sau đó, liền cùng mất hồn một dạng, dĩ nhiên cố ý muốn tới Triệu Vương phủ. Nàng biết nhà mình cha không phải cái loại này thấy sắc nảy lòng tham người. Thế nhưng hỏi thế nào cũng không chịu nói, chỉ phải đi theo hắn cùng đi đến cái này Triệu Vương phủ bên trong. Thì ra, ở Phương Thành sau khi rời khỏi, Dương Thiết Tâm vẫn là không thể tránh khỏi vô tình gặp Triệu Vương phi Bao Tích Nhược. Cũng chính là của hắn kết tóc thê tử. Vừa nghe đến Bao Tích Nhược thanh âm, hắn liền nhận ra 8-9 phần. Chỉ là không có nhìn thấy chân dung không thể tin vào tai của mình. Vì vậy vừa muốn buổi tối qua đây Triệu Vương phủ tìm kiếm một phen. Lúc này Dương Thiết Tâm nhược thất hồn một dạng hai mắt không có tập trung. Nghe được nhà mình nghĩa nữ lời nói, nhất thời nói rằng, Niệm Từ, ngươi không hiểu, tìm không được chân tướng cha muốn nổi điên, dù cho ta chết cũng không cái gọi là, ngược lại là ngươi, chớ nên đi theo ta, ta chết không quan trọng, ngươi còn tuổi trẻ, nhanh đi về a. Mục Niệm Từ đang muốn đáp lời, liền nghe được một hồi tiếng cười to tại chính mình chu vi vang lên. Sau đó lại là một hồi loảng xoảng lang thanh âm vang lên. Một đám đeo đao mặc giáp sĩ binh đoàn đoàn đưa bọn họ vây quanh. Mà một vị công tử áo gấm từ sĩ binh trong đống đi ra. Chính là Dương Khang. Hắn cười ha ha, trong mắt tràn đầy đắc ý. Tiểu nương tử giữa ban ngày bỉ võ chiêu thân còn như vậy rụt rè. Kết quả đến buổi tối dĩ nhiên trực tiếp đưa tới cửa. Thật là cay chặt a. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Mục Niệm Từ, tràn đầy mơ ước. Dương Khang từ trước đến nay phong lưu, ban ngày liền đối với cái này tư thế hiên ngang giang hồ thiếu nữ nổi lên nhìn trộm chi tâm. Bây giờ đến rồi Triệu Vương phủ, càng thêm không cần che giấu chính mình. Mục Niệm Từ bị hắn canh chừng cả người khó chịu, chỉ cảm thấy ác hàn không ngớt. Không nghĩ tới giữa ban ngày cái này công tử áo gấm dĩ nhiên là Triệu Vương phủ tiểu vương gia. Dương Thiết Tâm thấy vậy trực tiếp che ở nhà mình nghĩa nữ trước mặt. Chắp tay nói rằng, nguyên lai là tiểu vương gia trước mặt. Ban ngày thì mục mỗ có mắt không biết Thái Sơn. Mong rằng tiểu vương gia thứ tội. Ta và tiểu nữ lầm vào nơi đây. Cái này liền ly khai. Cái này liền ly khai. hắn biết mình tung tích đã bị phát hiện, hôm nay là tìm không đến Triệu Vương Phi, liền muốn kéo Mục Niệm Từ ly khai, nhưng mà Dương Khang làm sao có thể từ đó từ bỏ ý đồ. Hắn hắc cười lạnh một tiếng, vung tay lên, khi ta Triệu Vương Phủ là địa phương nào, há là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, lên cho ta, lão nhân giết, đừng cho ta đả thương cái kia tiểu nương tử. Đả thương nàng một cọng tóc gáy gọi các ngươi đẹp. Tuân mệnh, tiểu vương gia, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?